Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1705, chương 1706, chư vị. Đã lâu, Smiley, hắc dao phóng lên cao, hóa thành một đạo sỏ xuyên qua hư không hắc sắc long ảnh. Hướng Diệp Lăng chỗ ở hố sâu bên trong điên cuồng đập tới. Sở đến chi chỗ. Hư không tất cả đều đổ nát. Diệp Lăng, vương bát đản, lão tử làm thịt ngươi. Không xa chỗ, Mạc Tinh, Diệp Phi, Thành Y mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đỏ thắm nhìn cái kia đã hướng Diệp Lăng giết tới hắc dao. Hỗn đản, ngươi cũng là dám đả thương Diệp Lăng. Bổn tọa nếu không giết ngươi, trời giáng ngũ lôi oanh. Hắc nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể ầm ầm thi triển ra bản thể, một cái to lớn hắc long che khuất bầu trời một dạng kéo dài qua ở hư không bên trong. Hắc sắc lưu quang lóe lên, lôi vực hết thảy cường giả hoàn toàn mất khống chế. Cái gì chó má địa phủ đại kiếp, ở bọn họ tâm lý căn bản không so sánh được trên. Lên, Diệp Lăng chết sống, Diệp Lăng đối với lôi vực đến đó là tuyệt đối tinh thần lãnh tụ, là chí cao vô thượng chủ tể, thậm chí không chút nào khoa trương, là trong lòng bọn họ thần. Sau một khắc, đầy trời cho bụi đem hắc giao thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở tại đại địa chi trung. Mạc Tinh đám người khuôn mặt sắc đều là trong nháy mắt sát bạch sát bạch. Làm hắc giao va chạm Diệp Lăng chỗ hố sâu thời điểm, toàn bộ cửu u địa ngục đại địa dĩ nhiên đều là không khỏi tự chủ lắc động, phảng phất thập bát cấp đại địa chấn, răng rắc từng đạo nứt khe hướng phía trước kéo dài ra, tung hoành cả vùng. Tất cả cường giả từng cái trừng lớn con mắt, vô cùng hoảng sợ. Cái này hắc giao quá vạm vỡ a, cái kia hay là lôi đế Diệp Lăng hoàn toàn xong, hoàn toàn xong a. Diệp Lăng, Diệp Phi nước mắt cộp cộp rớt xuống, cả người trực tiếp bộc phát ra một lệnh không gian đều vặn vẹo khí tức sát phạt. Đưa hắn tôn lên phảng phất là trong thiên địa sắc bén nhất phong đao. Vương bát đản, lôi vực các huynh đệ nghe cho ta, đi đặc biệt địa phủ đại kiếp, lấy mạng viết cũng muốn bả, đem, xúc sinh kia cho lão tử thiên đao vạn quả a. Mạc Tinh gào khóc giống giận, trong mắt đều nhanh chừng tét. Còn Thanh Y, càng là cước bộ lảo đảo, đã đứng không yên, đường đường Quảng Thành Tử đều bị Nhất Vĩ Ba cho té bay ra ngoài. Mà hiện nay Diệp Lăng, ở trong mắt của tất cả mọi người, cái kia chính là một cái hung nhiều cát thiếu a. Liền cái này thế giới đều cơ hồ muốn chịu không được đáng sợ công kích. Diệp Lăng có thể sẽ tiếp tục sống sao? Mạc Tinh bọn người nhanh hỏng mất, ý thức hầu như đều đã mất đi bình thường trình độ. Bọn họ nên bàn giao thế nào? Làm sao cho mình giải thích? Lúc trước Diệp Lăng ở mấy vạn đại quân bên trong tuyển bọn họ mà đến. Nhưng là Diệp Lăng một ngày gặp chuyện không may, bọn họ còn mặt mũi nào trở về đối mặt các huynh đệ? Cho nên lôi vực hết thảy cường giả toàn bộ đều lâm vào điên cuồng bên trong. Đi mẹ nó địa phủ đại kiếp đi, cùng đặc biệt chúng ta có cái gì quan hệ? Rầm rầm hưu, lôi vực đại quân ngàn người điên cuồng hướng Diệp Lăng chỗ ở đại hố sâu phóng đi. Từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, làm xong xuất thủ chuẩn bị, một khi chứng kiến đáng chết kia hắc giao, tuyệt đối không lưu tình. Mặc dù là chết, cũng muốn bả, đem, đáng chết kia hắc giao cho hoàn toàn làm thịt. Nhưng là, ngay tại những này tên vọt tới đáng sợ kia hố sâu trong thời điểm, tức thì ngây ngẩn cả người, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, phảng phất thấy quỷ. Cái này hố sâu bên trong, căn bản không có một đạo nhân ảnh, chớ đừng nhắc tới hắc giao. Cũng chính là Diệp Lăng cùng cái kia hắc giao, mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Một màn này làm cho hết thảy lôi vực cường giả toàn bộ đều là mắt choáng váng. lâm vào mê man bên trong. Ta dựa vào, người đâu? Thanh Long trừng lớn con mắt, nhìn rỗng tuếch hố sâu. Cái này đặc biệt căn bản sẽ không tìm được từng chút một hình bóng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Một màn này toàn bộ lôi vực cường giả cũng đều là lâm vào lừa tất nhịp điệu bên trong. Từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua lập tức, bọn người kia lại hưng phấn lên. Tối thiểu kết cục này so với hắn nhóm nghĩ phải tốt hơn nhiều. Diệp Lăng chắc là không chết. Nếu không, không sẽ không thấy được người. Mà Hắc Giao biến mất, cũng là mặt bên chứng minh rồi vấn đề này. Bằng không, cường đại như hắn, đã chạy đi đâu? Ngay một khắc này, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đung đưa kịch liệt lên. Một đạo chói mắt hắc bạch ánh sáng chậm rãi lóe lên ở tại giữa thiên địa. Cái kia hắc bạch ánh sáng ngưng tụ thành hình, thình lình thành một đạo cổng vòm. Hai sắc hỗn loạn, tản ra từng luồng làm lòng người đầu kinh hãi đáng sợ lực lượng. Chư vị, đã lâu, đang ở này lúc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Chỉ thấy hư không bên trong hai bóng người chậm rãi bao trùm ở tại hư không bên trong. Thần sắc đạm mạc, khí tức lành lạnh, Bắc Âm Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, đang ở chém giết mọi người cũng đều là từng cái ngừng lại. Mà Lôi Thần cùng Quảng Thành Tử mặt sắc, cũng là trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng không gì sánh được đứng lên. Cái này hai vị đại đế, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật đáng sợ a. Vô số năm qua, rực rỡ chiến tích trấn áp không biết nhiều thiếu ngưu quỷ xà thần. Có thể nói địa phủ hai đại sát thần, cái này hai vị đại đế đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lệnh ba đại thế lực cường giả có chút trở tay không kịp. Từng cái đều lâm vào một loại nguy cơ cảm giác loại này. Chờ các ngươi thật lâu, rốt cuộc đã tới. Đông Nhạc Đại Đế chắp hai tay sau lưng chậm rãi cười nói. Mà sau hàng hạ thân tử, hướng Triệu Công Minh, Thanh Phong Minh Nguyệt, Võ Tăng, Thanh Mộc Tiên Đế, Lucifer chắp tay, đa tạ chư vị tương trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chư vị ân nình, ta địa phủ ghi nhớ trong lòng. Tiếp đó, để ta địa phủ kết lần này cùng ba đại thế lực ân oán đi. Đông Nhạc Đại Đế thản nhiên nói, cái kia ba đại thế lực cường giả nghe đến đó, từng cái đều là hết hồn đứng lên. Làm sao nghe vào, địa phủ đến có chuẩn bị đâu? Thanh Mộc Tiên Đế đám người đều là cau cái trán, chẳng qua lập tức gật đầu. Đến của bọn họ, chính là vì trợ giúp địa phủ, nếu hiện nay nhân gia có năng lực tự bảo vệ mình. Vậy hắn nhóm tự nhiên là cầu cũng không được, cũng không muốn lại chém giết. Diệp Lăng đâu, mà đoàn người bên trong, Bắc Cực Chi Tiên ngưng mi thì thào, chẳng lẽ tên kia thật bị cái kia hắc giao giết đi? Không thể, trong nháy mắt, Bắc Cực Chi Tiên liền lắc đầu. Bỏ đi chính mình trong lòng ý niệm trong đầu, đường đường Lôi Đế Diệp Lăng, làm sao có thể bị một cái xúc sinh giết đi? Huống chi, Diệp Lăng nhưng là có nhất khí hóa tam thanh thân thể. Mặc dù phía trước đã tổn thất một cái, nhưng là như trước còn có hai cái mạng. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng điều thứ ba mệnh sớm bù lại, nhưng lại nhiều hơn một tôn sâu không lường được thân ngoại hóa thân. Đó là tuyệt đối con bài chưa lật. Đông Nhạc Đại Đế, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, Địa Tàng Vương thì ở phía trước độ kiếp, chỉ bằng hai ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Nằm mơ. Hạo Thiên bước ra một bước lạnh giọng quát, hai cái đế quân quả thực lợi hại, nhưng là ở nhân số cùng thực lực tuyệt đối áp chế xuống, căn bản không bất kỳ chứng dùng. Không không không, bổn tọa muốn lúc nào ngăn lại các ngươi? Các ngươi không phải đến giúp đỡ địa phủ độ kiếp ấy ư? Nếu như đây, bổn tọa nhất định là muốn thành toàn bộ các ngươi. Các ngươi là chứ? Lấy nói, Đông Nhạc Đại Đế tay chân vung lên. Sau một khắc, hư không bên trong từng đạo hắc bạch khí độ, trong nháy mắt đan vào thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hôm nay thứ ba càng chính viết đây, mưa rông gió giật, trực tiếp bị cúp điện. Vừa tới điện, ta phát hiện một vấn đề. Cái này mẹ nó dự báo thời tiết là càng ngày càng đúng à. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.